Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, đồng tính mới là chân ái. Không phải, không muốn, Sở Lưu Mộng cắn môi, trong ánh mắt hiện lên một vẻ bối rối. Ngươi không muốn còn như vậy. Đường Mạn Uyển rất là khó hiểu. Nàng nguyên tưởng rằng Sở Lưu Mộng còn đang để trong lòng bị Hồ Yêu Cường hôn việc. Nhưng là bây giờ cảm giác lại không giống. Chúng ta trở về đi thôi. Thu dọn đồ đạc, buổi chiều chuẩn bị đi. Sở Lưu Mộng đứng dậy nhàn nhạt nói. Hai người đều là buổi chiều ly khai. Sở Lưu Mộng trở về Thanh Hà. Đường Mạn Uyển trở về Đông Bắc. Bất quá Đường Mạn Uyển lão gia rời Đông An rất xa. Đường gia sẽ phái chuyên gia tới đón nàng. Sở Lưu Mộng nghe nói Đường gia vẫn là phái máy bay tư nhân tới đón Đường Mạn Uyển. Thật không hổ là năm gia tộc lớn chung có tiền nhất. Hai người lặng lẽ trở lại tửu điếm. Hai người hành lý cũng không nhiều. Đường Mạn Uyển không phải là một ít quần áo và hai quyển thư. Sở Lưu Mộng cũng chỉ dẫn theo một ít y phục, cho nên rất nhanh thì dọn dẹp không sai biệt lắm. Thu thập xong, hai người liền ngồi như vậy. Đường Mạn Uyển muốn cùng Sở Lưu Mộng nói. Sở Lưu Mộng cũng là lãnh đạm cùng khách sáo ứng phó. Điều này làm cho Đường Mạn Uyển rất khó chịu, cũng không biết nơi nào đắc tội đối phương. Vì vậy hai người bầu không khí một lần hết sức khó xử. Đường Mạn Uyển hỏi Sở Lưu Mộng đến cùng là thế nào. Thế nhưng Sở Lưu Mộng chỉ là mục hàm ai sắc mà lắc đầu. Biểu thị chính mình không có việc gì. Nụ cười rất là miễn cưỡng. Đường Mạn Uyển xác định Sở Lưu Mộng đích xác không có sinh của nàng khí. Nhưng là như thế này xa lánh lại làm cho nàng rất là bất an. Vì vậy nàng bắt đầu xin lỗi. Thế nhưng Sở Lưu Mộng nhưng cũng nói theo áy náy. Điều này làm cho Đường Mạn Uyển càng thêm mơ hồ. Trong lòng rất gấp, đặc biệt tưởng nhớ biết chân tướng. Nhưng Sở Lưu Mộng chỉ lo xin lỗi, cũng không nói lý do. Chỉ chốc lát, Đường Mạn Uyển điện thoại di động vang lên. Đường gia tới đón nàng xe đã đến tửu điếm phía dưới chờ. Đường Mạn Uyển bất đắc dĩ, xốc lên túi du lịch. Cắn môi đối với Sở Lưu Mộng nói, ngoặc kép. Ta đi trước, tái kiến, ngoặc kép chấm chấm. Tái kiến, Sở Lưu Mộng gật đầu, cũng không đứng dậy đưa tiễn. Đường Mạn Uyển ánh mắt lộ ra thất vọng, cũng chỉ đành một người kéo túi du lịch, xoay người rời đi. Nhưng mà Đường Mạn Uyển xoay người còn đi chưa được mấy bước. Sở Lưu Mộng lại đột nhiên đứng lên, bước nhanh về phía trước ôm lấy nàng. Hai cánh tay phi thường chính nhân quân tử thả ở đối phương trước ngực. Xin lỗi, ta làm không được. Sở Lưu Mộng lẩm bẩm, trong giọng nói cực kỳ thống khổ. Đến cùng là thế nào a? Ngươi đến lúc đó nhanh. Ta thích ngươi. Đường Mạn Uyển ngây dài. Ta cũng thích ngươi a. Đường Mạn Uyển cường tiếu. Nhãn thần phiêu hốt bất định. Trong lòng hoang mang lo sợ. Chắc là nàng hiểu lầm a. Ân, nhất định là nàng hiểu lầm. Ta là không phải nói giữa bằng hữu thích. Hắc, ta biết, khuê mật trong lúc đó nha. Đường Mạn Uyển thanh âm có chút run rẩy, như trước muốn trốn tránh lấy sự thật này. Sở Lưu Mộng không chút lưu tình bóc trần hiện thực, không để cho Đường Mạn Uyển bất luận cái gì cơ hội trốn tránh. Cũng không phải khuê mật giữa. Ta thích ngươi. Tựa như ngươi thích Trương Đạo Khôi như vậy. Nhưng là, Đường Mạn Uyển ngoác miệng ra hợp lại. Nửa ngày nói không nên lời một câu đầy đủ tới. Ta biết, rất ác tâm đúng vậy. Sở Lưu Mộng tự giễu cười. Buông ra Đường Mạn Uyển. Trong giọng nói tràn đầy đau thương. Ban đầu ở lễ thành nhân trên thời điểm. Ta liền đối với ngươi nhất kiến trung tình. Nhưng là khi đó ta vẫn nói cho nhất định là tự ta nghĩ sai rồi. Cho dù sau lại một mực nghĩ ngươi, ta đều ở nói cho ta biết chính mình. Đây chẳng qua là đối với bằng hữu quải niệm. Đường Mạn Uyển dường như nắm được một cái phao cứu mạng. Vội vàng nói, đối với, đó nhất định là ngươi lầm. trước ngươi một mực trong nhà tĩnh dưỡng, chưa có tiếp xúc qua ngoại giới, cho nên rất dễ dàng lầm tình cảm của mình. Ta ngay từ đầu cũng nghĩ như vậy, có thể là ngày hôm qua chúng ta hôn tiếp thời điểm, ta liền đã xác định, tuyệt không phải là cái gì tình hữu nghị, mà là yêu. Sở Lưu Mộng trong mắt dơ cao nước mắt, lại như cũ quật cường mỉm cười. Ta yêu ngươi, xin lỗi, nhưng là, chúng ta đều là nữ sinh a. Đường Mạn Uyển lắc đầu liên tục, đầy mặt đỏ ửng. Mạn Uyển, vì sao nữ sinh trong lúc đó lại không thể có ái tình đâu? Đường Mạn Uyển dập đầu ba ba giải thích, âm dương giao hợp, chỉ có là bình thường a. Chúng ta thiên đạo giả, không phải cũng có thể thuận theo sinh vật bản tính sao? Động vật giữa kết hợp âm dương, bản chất là vì sinh sôi nảy nở. Đây là thời gian quy luật, cũng là bản năng của động vật. Nhân loại cũng là động vật, cho nên nam nữ biết lẫn nhau hấp dẫn không phải là bản năng sinh sôi đưa đến. Cho nên khác phái trong lúc đó sao có thể tính là chân ái đâu? Sở Lưu Mộng yếu ớt thở dài, phảng phất một vị ngày tận thế trí giả đang ai thán thế gian các loại bất bình. Cho nên nói, khác phái trong lúc đó căn bản cũng không có ái tình. Có thể là nhân loại dùng ngàn trăm thời gian vạn năm tiến hóa, chính là phải phá loại này cổ xưa phép tắc song sát, mà không phải trở thành nó trung thành vệ đạo sĩ. Khác phái chỉ là vì sinh sôi nảy nở hậu đại, chỉ có cùng giới trong lúc đó mới có chân ái a. Cái này, Đường Mạn Uyển mộng vòng. Trong lòng nàng cảm thấy Sở Lưu Mộng thuyết pháp tuyệt đối là có vấn đề. Thế nhưng hắn hiện tại cư nhiên vô lực phản bác. Ta biết, loại quan điểm này mọi người sẽ không tiếp nhận. Hơn nữa ta cũng không hy vọng xa vời ngươi có thể tiếp thu. Sở Lưu Mộng xoay người, không cho Đường Mạn Uyển thấy mặt của hắn. Trong giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở cùng lộ vẻ sâu thẳm. Xin lỗi. Ta chớ nên cho ngươi thêm phiền phức, thế nhưng ta cũng không biết vì sao, tại sao sẽ như vậy. Lưu Mộng, ngươi đi đi, đem chuyện hôm nay quên mất, ta không nói gì qua, ngươi cũng cái gì đều không nghe thấy, chúng ta vẫn là bằng hữu, nếu như ngươi đem ta lạp hắc cũng có thể, dù sao cũng là ta tự tìm, bất quá, về sau ngươi có khó khăn gì. Ta sẽ đem hết toàn lực mà giúp ngươi. Chỉ cần ngươi cần, ta sẽ một mực. Sở Lưu Mộng cười đến đầy mặt nước mắt, buồn bã thêm bi thương. Đường Mạn Uyển ôm mất trật tự thêm tâm tình nặng nề ly khai. Nàng là thật không nghĩ tới chính mình cho là khuê mật cư nhiên vẫn đối với tự có ý đồ không an. Phận, nàng mặc dù đang Anh Quốc lưu học qua, tự nhiên cũng gặp qua không ít đồng tính luyến ái. Cho nên bản thân cũng không kỳ thị gay cùng lesbian. Thế nhưng không phải kỳ thị cũng không có nghĩa là chính mình là có thể tiếp thu. Cho dù đối phương xinh đẹp thần tiên ta thấy mà yêu, nàng cũng sẽ không cân nhắc. Thế nhưng then chốt cái này đối phương là nàng khuê mật cùng trong lòng cây chủ. Cái này xấu hổ cùng làm khó. Ta bắt ngươi làm bằng hữu, ngươi vẫn đang suy nghĩ. Đường Mạn Uyển ngồi trên xe, tâm tình đặc biệt phức tạp. Nàng rất muốn tìm một người thương lượng, nhất là Sở Lưu Mộng cái kia cùng giới mới là thật ái luân điều. Nàng muốn phản bác cũng không biết làm sao phản bác. Thế nhưng suy nghĩ một vòng, thật đúng là tìm không được người thích hợp. Nàng đã thói quen có chuyện gì tìm Sở Lưu Mộng nói hết. Thế nhưng lúc này lại là tuyệt đối không thể nào. Còn như tìm Trương Đạo Khôi, cái này càng không thể nào. Chẳng lẽ nói với hắn mấy ngày nay ngủ chung ở trên giường lớn khuê mật, nhưng thật ra là cái vẫn thèm nhỏ dãi của nàng lesbian. Xin lỗi, Đường Mạn Uyển tạm thời còn không có dũng khí này. Tìm nàng ở nước Anh bằng hữu, ước đoán các nàng biết giật dây hai người bọn họ cùng một chỗ a. Đây rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ nha? Đường Mạn Uyển ai thán một tiếng, nhấc đầu nhắm mắt lại. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế.